Xin chào, vào năm 1984, tại Hoa Kỳ đã xảy ra một vụ án đặc biệt kỳ lạ. Hai nghi phạm đều tố cáo nhau là hung thủ giết người và họ kể lại cùng một câu chuyện như nhau. Cảnh sát tuy biết một trong số họ đang nói dối nhưng không thể xác định được ai mới chính là hung thủ. Sự thật của vụ án cũng trở nên vô cùng khó hiểu. Vụ án đã bị đình trệ trong 3 năm sau đó, cho đến khi tiến sĩ Lý Sương Ngọc tham gia vào điều tra án. Khi đó, toàn bộ câu chuyện cuối cùng mới được đưa ra ánh sáng. Vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vào năm đó và ai mới là kẻ sát nhân thực sự? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại năm 1984 và xem lại các chi tiết của vụ án. New Orleans là một thành phố cảng ở miền nam bang Louisiana, Hoa Kỳ. Nơi đây còn được biết đến là một trong những thành phố châu Âu mang tầm cỡ quốc tế và sắc màu nhất tại Hoa Kỳ. Lễ hội New Orleans Carnival là một trong những lễ hội truyền thống ở địa phương kéo dài trong vài ngày. Một phần của lễ hội trên bao gồm việc đeo nhiều loại mặt nạ và đồ trang trí hoa mỹ khác nhau để vui chơi trên đường phố. Ngoài ra, còn có nhiều loại xe diễu hành khác nhau di chuyển ở đây. Trong thời gian trên, các trường học thường sẽ nghỉ lễ, các cơ sở làm việc đóng cửa. Mọi người được hòa mình vào lễ hội hóa trang đầy vui nhộn. Đây là mùa lễ hội tràn ngập âm nhạc, diễu hành và khiêu vũ. Vào lúc 1 giờ 40 phút sáng ngày 24 tháng 2 năm 1984, điện thoại của đồn cảnh sát đột nhiên reo lên. Người gọi đến là một người đàn ông giọng điệu có vẻ đầy lo lắng. Cảnh sát sau đó đã yêu cầu anh ta bình tĩnh lại và hỏi nhà anh ta ở đâu. Anh ta mô tả tay mình đang bị thương, trong nhà có máu khắp nơi. Anh hy vọng cảnh sát có thể đến giúp đỡ, hỗ trợ người vợ. Cảnh sát sau đó đã trả lời rằng, được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay, anh vui lòng giữ liên lạc. Người gọi sau đó khai tên mình là Kerry Meyer và cũng đã cung cấp cho cảnh sát biết địa điểm cụ thể của anh ta. 2 giờ 43 phút, cảnh sát New Orleans đã có mặt và ập vào nhà Kerry. Hiện trường rất hỗn loạn, nạn nhân Janet đang nằm trên vũng máu trong phòng khách và đã qua đời. Trên tường và sàn nhà có rất nhiều vết máu. Trong phòng ngủ chính là cậu con trai Ryan, 2 tuổi rưỡi của họ, bị chấn thương ở đầu và hôn mê. Con gái Sarah, 16 tuần tuổi của họ, được tìm thấy ở phòng ngủ thứ hai. Rất may, Sarah vẫn bình an vô sự và không bị thương tích gì. Ngay sau đó, cảnh sát đã đưa những người bị thương đến bệnh viện gần đó. Vết thương của cậu con trai Ryan tương đối nghiêm trọng. Cô bé được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cha của cậu là Kerry cũng bị thương rất nặng. Cẳng tay trái bị gãy, trên đầu có nhiều vết bầm tím, nhiều vết rách và một vết đâm ở bụng dưới. Nhưng may mắn thay, không ai trong số họ nguy hiểm đến tính mạng. Ngay khi sơ cứu cho những người bị thương, cảnh sát bắt đầu điều tra vụ án một cách cẩn thận. Khắp các phòng trong nhà đều có vết máu, tập trung nhiều nhất ở phòng khách. Người vợ Janet nằm ngửa trên sàn phòng khách. Cô ấy bị đánh rất mạnh vào mặt. Bức tường phía trên đầu của cô có rất nhiều vết máu bắn tung tóe. Bên cạnh có một cây xanh bị đổ xuống. Có lẽ tại đây đã xảy ra một cuộc ẩu đả gay gắt. Giám định pháp y xác định Janet đã qua đời hơn 8 tiếng trước khi cảnh sát đến. Hung khí gây án là một cây gậy bóng chày dính đầy máu đặt cạnh ghế sofa. Ngoài ra, còn có một số lượng lớn đồ đạc bị vỡ như gạt tàn thuốc trong phòng khách, cốc, đĩa, đèn v.v. Trong bếp còn có một con dao dính máu. Cảnh sát đã niêm phong cẩn thận những tang vật trên và chụp gần 140 bức ảnh tại hiện trường vụ án, không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Hành động đó của cảnh sát New Orleans đáng được khen ngợi vì đã thu thập được những bằng chứng quan trọng cho việc phá án về sau. Vụ án nhìn có vẻ không phức tạp vì chồng của nạn nhân là Kerry là người chứng kiến và đã cung cấp cho cảnh sát toàn bộ thông tin chi tiết về sự việc. Kerry cho biết, tôi về nhà lúc 15h30 chiều và thấy vợ mình đang bị trói. Trong nhà còn có một người khác. Anh ta tấn công tôi bằng gậy bóng chày và đánh tôi bằng bất cứ thứ gì anh ta có trong tay. Sau đó, chúng tôi xảy ra xô xát và tôi muốn anh ta bình tĩnh lại để nghe tôi nói. Nhưng anh ta không chịu nghe và dùng dao đâm tôi. Sau đó, tôi cầm dao đâm anh ta và đuổi anh ta ra khỏi nhà. Không những vậy, Kerry còn cung cấp cho cảnh sát những thông tin rất chi tiết về người đã đột nhập vào nhà mình. Chẳng hạn như tuổi tác, ngoại hình, biển số xe v.v. Tại sao Kerry lại biết nhiều chi tiết đến vậy? Bởi vì người đàn ông mà anh ta vừa nhắc tới chính là người bạn lâu năm của anh ta. Người đó tên là Bill Fontanil. Hai người họ cùng quê, họ chơi với nhau khi còn học cấp 2. Nhưng sau khi vào đại học thì mỗi người một nơi. Gary gặp người vợ hiện tại là Janet khi họ còn học đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả Gary và Bill đều chọn trở về quê hương để lập nghiệp. Họ gặp lại nhau và mối quan hệ trở nên thân thiết hơn xưa. Một thời gian sau, hai người đều lập gia đình riêng. Nhưng cuộc hôn nhân của Bill không hạnh phúc khiến cho người vợ phải bỏ nhà đi. Bill trở nên gắt gỏng và từng đập phá đồ đạc cùng với các thiết bị ở trong nhà. Ngôi nhà của anh ta dần trở thành một đống bừa bộn. Hai ngày trước khi vụ việc xảy ra, Bill đã đến gặp Gary để phàn nàn về những trải nghiệm và những bất hạnh xoay quanh cuộc sống của mình. Gary cũng tâm sự rằng mối quan hệ của vợ chồng anh cũng như vậy thôi, chúng tôi thường xuyên xảy ra tranh cãi. Không ngờ hai ngày sau, bi kịch đã xảy ra. Dựa vào tình tiết tại hiện trường vụ án, cảnh sát tin rằng những gì Gary kể là chính xác, tức là kẻ sát nhân chính là Bill. Vậy hiện tại Bill đang ở đâu? Thực tế thì Bill đang ở trong bệnh viện và anh ta đã tự mình đến đó. Theo y tá của bệnh viện kể lại, quần áo của Bill mặc khi đến bệnh viện dính đầy máu, có ít nhất 5 vết đâm ở lưng và phía trên bên phải của ngực. Anh ta không la hét hay kể những điều vô nghĩa và tỏ ra rất bình tĩnh. Khi cảnh sát tìm đến Bill thì anh ta lại đưa ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Vào ngày 22 tháng 2, một ngày trước khi vụ việc xảy ra, tôi đã đến nhà tìm Gary nhưng anh ấy không có ở đó nên tôi đã trò chuyện với người vợ là Janet. Khi chúng tôi trò chuyện, tôi không thể kìm lòng được và chúng tôi đã làm điều vượt quá giới hạn. Khi rời đi, tôi đã để quên cây gậy bóng chày ở nhà của cô ấy. Khoảng 16 giờ chiều ngày hôm sau, tôi định quay lại để lấy cây gậy bóng chày nhưng trong lòng lại cảm thấy có lỗi. Tôi cũng sợ Gary phát hiện ra chuyện ngày hôm qua nên đã cố tình đỗ xe ở góc đường cách nhà của anh ấy một đoạn. Vốn dĩ hôm đó là thứ năm, lẽ ra Gary phải đi làm. Nhưng khi tôi gõ cửa, chính Gary là người đã mở cửa cho tôi. Dù rất ngạc nhiên, nhưng tôi không hề tỏ ra mất bình tĩnh. Nhưng ngay sau khi tôi bước vào nhà, thì Gary đã tấn công tôi từ phía sau. Trong lúc giằng co, tôi đã hỏi anh ấy tại sao lại làm như vậy, nhưng Gary không trả lời. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, có lẽ anh ta đã phát hiện ra tôi và Janet vụng trộm. Trong lúc đang nghĩ ngợi thì Gary lại dùng dao đâm tôi một nhát. Trong lúc giằng co, tôi cũng tìm thấy cây gậy bóng chày của mình và điên cuồng chống cự. Tôi nhớ mình đã đánh vào tay anh ta nhiều lần, chắc là gãy rồi. Trong lúc ẩu đả, cây gậy bóng chày đã tuột ra khỏi tay tôi. Tiếp đến, tôi nhặt một cái gạt tàn, một chiếc cốc và mọi thứ có thể để tấn công Gary. Sau một hồi ẩu đả, hai bên đều nhận thấy không ai có thể thắng được đối phương. Sau 45 phút bế tắc, chúng tôi quyết định không đánh nhau và tuyên bố tạm thời đình chiến. Vì quá mệt nên chúng tôi cùng xem TV. Chúng tôi xem từ 19 giờ đến khoảng 2-3 giờ tối. Sau khi bình tĩnh lại, tôi vào phòng tắm để được sạch vết máu trên người. Nhưng khi tôi bước lại vào phòng khách, Gary, một người không biết võ, đã dùng dao tấn công tôi một cách đột ngột. Mặc dù tôi không mất cảnh giác, nhưng tốc độ của anh ta quá nhanh vì không kịp né tránh nên tôi đã bị đâm 2 nhát dao. Sau đó, chúng tôi lại giằng co. Cả hai đều dùng dao và giữ nguyên tư thế như vậy thêm 2 tiếng. Do tôi đã bị thương nên không thể ở lại lâu. Nhưng lúc anh ta không để ý, tôi đã chạy ra ngoài. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi cũng chưa hề nhìn thấy Janet và hai đứa con của cô ấy vào thời điểm đó, mà chỉ nghe thấy tiếng con gái của cô ấy khóc trong nhà. Vừa rồi là bản tường thuật rất chi tiết về quá trình nhận tội của Bill. Các dụng cụ gây án cụ thể được sử dụng và vết thương của họ đã được cảnh sát điều tra. Kết quả hoàn toàn trùng khớp. Tuy nhiên, sự việc lại hơi khó hiểu vì đây cũng là điều mà Gary đã kể khi gọi báo cảnh sát. Để tìm hiểu rõ sự thật, cảnh sát đã tìm gặp Gary một lần nữa và tiến hành một đợt thẩm vấn mới. Đến ngày 14 tháng 3 năm 1984, Gary đã kể cho cảnh sát phiên bản thứ 2 của câu chuyện. Vào ngày xảy ra sự việc, tôi về đến nhà lúc 15:40. Lúc đó, cửa vẫn khóa. Ngoài cửa không thấy chiếc xe nào khác. Khi tôi mở cửa bước vào nhà thì Bill đã lao ra từ phòng khách với cây gậy bóng chày. Sau đó anh ta dùng gậy tấn công tôi. Tôi nhanh chóng dùng tay chặn lại. Sau vài đòn thì cánh tay của tôi bị gãy. May mắn thay, tôi chống cự làm rơi cây gậy bóng chày của anh ta. Bill dùng nhiều đồ vật khác nhau như gạt tàn và cốc đánh tôi, còn tôi dùng dao đâm anh ta. Lúc đó tôi nghe thấy từ phòng khách có tiếng một phụ nữ kêu rên rỉ, chắc là vợ tôi. Tôi hỏi lớn, có chuyện gì xảy ra vậy? Bill cho biết, không sao đâu, tôi chỉ trói cô ấy lại thôi. Cô ấy không bị tổn hại gì và bọn trẻ vẫn an toàn trong phòng. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục ẩu đả. Khi cả hai đều mệt, chúng tôi tạm thời đình chiến rồi cùng xem TV đến hơn 2-3 giờ tối. Sau đó, chúng tôi lại đánh nhau và bế tắc kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ trước khi Bill rời khỏi nhà tôi. Sau khi Bill rời đi, tôi thấy vợ tôi, Janet, nằm trên phòng khách và không còn thở nên tôi đã gọi cảnh sát. Sau khi nghe Kerry kể lại, cảnh sát hoàn toàn bối rối. Cả hai đều cho biết họ đã đánh nhau, các bước thực hiện hoàn toàn giống nhau, nhưng những mô tả lại theo hướng có lợi cho bản thân và đều tố cáo đối phương là hung thủ. Vậy ai mới thực sự là người đang nói dối? Một số chuyên gia về vết máu đã cung cấp báo cáo nhận dạng chi tiết cho cảnh sát. Ví dụ, có vết máu của ba người trên gậy bóng chày, dấu vân tay của Bill và Kerry và những vết máu của bọn họ trên quần áo, v.v. Tuy nhiên, chỉ với những điều đó, cảnh sát không thể xác định được ai đang nói dối. Nhưng vụ án không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, phải có người chịu trách nhiệm. Ngay sau đó, cảnh sát đã đối chiếu kỹ lời khai của Bill và Kerry sau khi phỏng vấn rất nhiều người thân, bạn bè, hàng xóm của nạn nhân. Cuối cùng, cảnh sát cũng đưa ra quyết định chọn Bill là đối tượng tình nghi nhất, dựa vào một số thông tin sau. Một số người bạn cũ của Bill cho biết anh thường xuyên nói dối. Vợ cũ của Bill cũng cho biết anh ta tính tình rất nóng nảy, thường xuyên bỏ việc mà không có lý do. Trước đây, anh ta cũng từng nghĩ quẩn tới 5 lần. Theo lời thú nhận của chính Bill, anh ta đã cắm sừng Kerry. Điều đó rõ ràng là trái đạo đức. Có vẻ như anh ta không phải là người tốt. Thứ hai là hành vi của Bill rất đáng ngờ. Trước khi sự việc xảy ra, có người đã nhìn thấy Bill cầm gậy bóng chày đứng trước nhà của Kerry với vẻ mặt rất bình tĩnh. Hôm đó, sau khi đến nhà của Kerry, anh ta đã cố tình đậu xe ở xa nhà. Trước đây, anh ta chưa bao giờ đỗ xe xa như vậy. Rõ ràng là đã có tổ chức và tính toán từ trước. Còn có một điểm đáng khả nghi, đó là sau khi bị thương và rời khỏi hiện trường, thì địa điểm mà anh ta tới đầu tiên là nhà của bố mẹ đẻ, rồi sau đó anh ta mới tới bệnh viện. Điều đó thật phi lý. Anh ta bị thương nặng như vậy nhưng lại không đến bệnh viện ngay mà lại đến nhà của bố mẹ. Dựa vào những thông tin trên, cảnh sát tin rằng Bill là nghi phạm lớn nhất trong vụ án. Tuy nhiên, kết luận đó hoàn toàn chỉ dựa trên suy đoán mà không có cơ sở thực tế nào cả. Sau đó, hình ảnh của Kerry đã xuất hiện trên các mặt báo và phương tiện truyền thông lớn với thân phận là nạn nhân. Họ đều đưa tin rằng Kerry đã bị bạn thân phản bội. Không những anh ta bị cắm sừng, mà vợ của anh ta còn bị người bạn tốt đó kết thúc cuộc đời. Trên thực tế, vào thời điểm đó ở New Orleans đã có hai phiên bản khác của câu chuyện được lan truyền. Câu chuyện đầu tiên, khi Kerry trở về nhà, tình cờ thấy vợ mình và Bill đang có quan hệ ân ái nên đã xảy ra xô xát. Trong cơn tức giận, anh ta không chỉ làm Bill bị thương mà cả vợ anh ta cũng thiệt mạng trong cuộc ẩu đả. Câu chuyện thứ hai, khi Bill đến nhà Kerry, Kerry nghi ngờ rằng Bill cắm sừng mình nên đã chủ động tấn công. Việc làm trên vô tình đã khiến Janet bị thương và tử vong. Dù Kerry không thể hoàn toàn thoát khỏi sự nghi ngờ, nhưng kể từ khi cảnh sát bắt giữ Bill, họ đã gián tiếp thừa nhận rằng Kerry vô tội và những nghi ngờ của bạn bè với Kerry cũng dần bị dập tắt. Đến tháng 5 năm 1986, sau hơn 2 năm điều tra gian khổ, bồi thẩm đoàn cuối cùng đã đưa Bill ra xét xử về tội giết người cấp độ 1. Phiên tòa kéo dài 5 giờ 40 phút, kết quả là 6 trong số 12 bồi thẩm đoàn tuyên bố anh ta vô tội. Điều đó đồng nghĩa với việc Bill sẽ được tuyên trắng án trước tòa. Sự việc khiến cảnh sát và tòa án đều vô cùng lúng túng. Mọi người đều đã phải mất hơn 2 năm vất vả, tốn rất nhiều nhân lực và tài chính mới đưa được vụ án ra tòa. Nhưng với kết quả trên thì không có ai phải đền tội, mọi công sức lại công cốc. Dù sao thì đây cũng là một vụ án giết người, thật quá bất công đối với nạn nhân đã qua đời. Cảnh sát cảm thấy bất lực vì không thể tự mình giải quyết được. Sau đó, đến năm 1987, cảnh sát New Orleans không còn cách nào khác nên đã mời tiến sĩ Lý Sương Ngọc, một chuyên gia về vật chứng và được mệnh danh là Sherlock Holmes đương đại, đến để giải quyết vấn đề. Thời điểm đó, tiến sĩ Lý được công nhận là người có thẩm quyền tuyệt đối trong việc xác định vật chứng, đặc biệt là trong việc phán đoán vết máu. Trong vụ án trên, tại hiện trường có rất nhiều vết máu. Tiến sĩ Lý sau khi nghe kể về vụ án cũng rất bất ngờ. Ông cho biết ông đã xử lý đến hàng nghìn vụ án nhưng chưa bao giờ chứng kiến sự việc như vậy. Hai nghi phạm tố cáo lẫn nhau và kể về cùng một câu chuyện. Điểm khác biệt đến lạ là cuộc chiến đôi bên kéo dài tới tận 10 giờ đồng hồ từ đầu tới cuối vụ án. Họ còn đình chiến và cùng xem TV, thật không thể tin được. Tiến sĩ Lý biết rằng, đối với gia đình các nạn nhân, việc điều tra ra sự thật của vụ án và việc đưa kẻ sát nhân ra trước công lý sẽ là niềm an ủi lớn nhất đối với họ, nên ông đã cố gắng ngày đêm để điều tra. Nếu ai đã từng nghe qua về tiến sĩ Lý thì đều biết rằng khi điều tra một vụ án, ông thường làm một việc, đó là dựng lại hiện trường vụ án. Đây là chuyên môn của ông. Mặc dù vụ án đã xảy ra từ 3 năm trước, vết máu và các vật chứng khác tại hiện trường đã được dọn sạch từ lâu, nhưng ngôi nhà vẫn còn đó, cách bố trí không thay đổi. Sau khi đến hiện trường, tiến sĩ Lý đã khôi phục hiện trường một cách hoàn hảo dựa trên những bằng chứng có được mà cảnh sát lưu giữ trước đó và gần 140 bức ảnh hiện trường đã được chụp lại. Ông tin rằng quá trình chiến đấu mà Bill và Kerry mô tả phải là sự thật. Họ thậm chí còn dừng lại xem TV trong lúc đánh nhau. Ông chưa bao giờ nghe thấy chuyện kỳ lạ như vậy sau khi điều tra hàng nghìn vụ án. Một điều khác là ngôi nhà xảy ra vụ án không quá lớn. Janet lại gục ngã trong phòng khách. Đây là một vị trí rất dễ thấy, nhưng lời khai của Kerry và Bill đều không đề cập đến điều đó. Từ đầu đến cuối, đều không ai phát hiện ra bên cạnh mình còn có một người khác. Điều đó rõ ràng rất vô lý, nên tiến sĩ Lý nghi ngờ rằng hai nghi phạm có thể đang nói dối hoặc họ đã lên âm mưu thực hiện vụ án trên. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là nghi vấn, mấu chốt là tìm ra bằng chứng. Tiến sĩ Lý đã kiểm tra lại các bằng chứng mà được cảnh sát bảo quản rất kỹ trong thời gian qua. Trọng tâm của cuộc điều tra tất nhiên là bộ quần áo mà Bill và Kerry mặc khi đó. Sau khi kiểm tra cẩn thận, tiến sĩ Lý đã phát hiện ra những manh mối mà cảnh sát New Orleans trước đây chưa từng phát hiện ra. Thứ nhất, vết máu trên tường nơi Janet ngã xuống có hiện tượng là những vết máu cũ và mới chồng lên nhau, chứng tỏ đã có nhiều cuộc tấn công xảy ra và chúng đã tồn tại trước đó. Thứ hai, Bill và Kerry đều có rất nhiều vết máu trên quần áo. Một đặc điểm chung của những vết máu trên là xuất hiện nhiều vết máu bắn tung tóe với tốc độ trung bình. Điều kiện tiên quyết để hình thành vết máu tốc độ trung bình như vậy là máu được hình thành từ những cú đánh. Bill và Kerry sẽ không tạo ra những vết máu như vậy trong cuộc ẩu đả. Vì vậy, vết máu đó là của Janet. Bởi vì trên thành đầu của Janet cũng có rất nhiều vết máu. Nguyên nhân là do bị gậy bóng chày đánh trúng. Vết máu ở tốc độ trung bình là do cú đánh gây ra. Có thể minh họa một sự thật tàn khốc rằng Janet vẫn còn sống khi cô ấy bị tấn công. Trên quần áo của Bill và Kerry cũng có rất nhiều vết máu, chứng tỏ họ đang đứng cạnh Janet khi cô bị đánh. Tình huống trên chỉ có hai khả năng xảy ra. Một trong hai người đã tấn công Janet và người còn lại thì đứng quan sát, hoặc hai người luôn phiên tấn công Janet cho đến khi cô ấy qua đời. Thứ ba, có rất nhiều vết máu ở phía bên trái áo của Kerry. Lời giải thích của Kerry cho việc này là Janet đã ngã xuống đất. Anh ta bước tới ôm cô nên trên đó có vết máu. Lời nói dối đó rất phi logic, bởi vì vạt áo bên trái của anh ta có vết máu là do bị văng lên. Còn việc ôm thì chỉ để lại vết máu tiếp xúc thông thường mà thôi. Tiến sĩ Lý kết hợp vết máu trên tường và vị trí Janet ngã xuống đất để kết luận rằng kẻ sát nhân đã sử dụng tay trái khi vung gậy. Người vung gậy nhiều nhất đã sử dụng tay trái. Nói cách khác, kẻ sát nhân là người thuận tay trái và Kerry tình cờ lại là người thuận tay trái. Ngoài ra, trên vạt áo bên trái của anh ta còn có vết máu. Đây là một sự trùng hợp kỳ lạ. Thứ tư, theo hồ sơ và hình ảnh của bệnh viện, vết đâm trên người của Kerry tương đối nông. Nếu hai người đánh nhau thì vết thương do cuộc ẩu đả gây ra sẽ không như thế. Dựa trên những bằng chứng tìm được, tiến sĩ Lý tin rằng cuộc ẩu đả giữa hai người trong vụ án trên có lẽ chỉ là ảo hoặc chỉ là một sự che đậy cho một âm mưu nào đó. Họ chỉ đang cố kể một câu chuyện để thuyết phục cảnh sát. Sự thật là cả hai người đàn ông đều tham gia tấn công Janet bằng gậy bóng chày. Janet chưa qua đời ngay lúc đó. Nhưng Kerry và Bill đã không gọi cảnh sát và đưa cô ấy đến bệnh viện trong 10 tiếng sau đó. Thay vào đó, họ dừng lại để bàn biện pháp đối phó, nghĩ cách thoát khỏi tội ác. Khi đang trò chuyện, họ phát hiện Janet vẫn còn sống nên đã tiếp tục dùng cây gậy bóng chày tấn công cô, khiến cho vết máu trên tường có dấu hiệu chồng chéo giữa vết máu cũ và vết máu mới. Cuối cùng, họ đưa ra lời thú nhận nhất quán nhằm đánh lạc hướng điều tra, thậm chí còn giả vờ đánh nhau khiến cả hai đều bị thương, khiến cho câu chuyện trở lên chân thực hơn. Những suy luận trên của tiến sĩ Lý không phải là tưởng tượng ngẫu nhiên, nhưng vết máu và bằng chứng tại hiện trường đã tự tố cáo quá trình gây án của các hung thủ. Tiến sĩ Lý luôn nhận định rằng công việc của một chuyên gia về bằng chứng vật lý là khôi phục sự thật thông qua chứng cứ cụ thể. Ông đã suy luận được diễn biến chung của vụ án thông qua vết máu và bằng chứng cảnh sát cung cấp. Cả Bill và Kerry đều phải chịu trách nhiệm về tội ác mà họ đã gây ra. Nhưng chưa rõ ai mới là kẻ chủ mưu, ai là đồng phạm. Tất cả sự việc vẫn cần được giao cho tòa án xét xử. Đến ngày 28 tháng 3 năm 1989, 6 năm sau khi sự việc xảy ra, một vòng xét xử mới được bắt đầu. Trong phiên tòa, cả hai nghi phạm đều có mặt để xét xử. Đó là một phiên tòa kép và được xét xử trong cùng một tòa án. Một điều rất hiếm thấy trong lịch sử của Hoa Kỳ. Kerry bị xét xử bởi một thẩm phán riêng, còn Bill bị xét xử bởi một bồi thẩm đoàn gồm 12 người. Toàn bộ quá trình xét xử khá phức tạp vì cùng một nhân chứng có thể phải đối mặt với những câu hỏi từ luật sư của cả hai bên. Quá trình trên kéo dài tới 11 ngày. Trong 2 ngày, tiến sĩ Lý giải thích trước tòa về những bằng chứng của vết máu, đặc biệt là vết máu phun ở tốc độ trung bình. Sự thật đã chứng minh, từ góc độ của vết máu, cả Kerry và Bill đều không thể thoát khỏi sự nghi ngờ. Họ không bào chữa về những hành vi của mình đã gây ra cho Janet. Cuối cùng, tòa án đã đưa ra phán quyết. Kerry bị kết tội giết người cấp độ 2 và bị kết án tù chung thân mà không có khả năng được ân xá. Bill thì bị kết tội ngộ sát và bị kết án 21 năm tù. Sau kết quả trên, người dân New Orleans đã bàn tán xôn xao. Họ tưởng rằng chỉ có một người trong số họ nói dối, nhưng không ngờ bản chất còn tệ hơn nhiều. Hai người bọn họ thực sự đã không thể Janet sống sót. Thay vào đó, họ còn bày mưu cấu kết với nhau để nhận tội và tìm cách để thoát tội. Cho dù kẻ chủ mưu giơ gậy bóng chày lên là ai, thì tội ác của họ cũng sẽ không bao giờ được tha thứ. Bill bị kết án 21 năm tù, nhưng chỉ thụ án 10 năm và được tạm tha vào ngày 14 tháng 11 năm 2000. Kerry bị kết án tù chung thân, nhưng Ủy ban Ân xá Louisiana đã giảm án cho anh ta 2 lần và anh ta chỉ phải thụ án 30 năm. Đến hiện tại thì anh ta đã được ra tù. Hội đồng Ân xá nói với công chúng rằng quyết định đó của họ dựa trên hành vi của anh ta khi ở trong tù. Và thực tế là gia đình nạn nhân đã làm chứng tại phiên điều trần của hội đồng để ủng hộ cho Kerry. Sau khi cả hai ra tù, người dân địa phương tỏ ra vô cùng khoan dung và chọn chấp nhận họ với hy vọng rằng họ có thể tự chăm sóc bản thân và trở thành người tử tế trong suốt cuộc đời còn lại. Trên thực tế, điều kỳ lạ nhất trong vụ án trên là hai nghi phạm chưa bao giờ giải thích động cơ gây án hay chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó, và họ cũng chưa từng thừa nhận tội. Tiến sĩ Lý chỉ đưa ra suy luận diễn biến chung của vụ việc thông qua bằng chứng thu được. Nguyên nhân và hậu quả cụ thể của vụ án vẫn là một bí ẩn chưa ai biết ngoại trừ ba người họ. Bạn nghĩ sao về vụ án khóc búa trên? Hãy để lại góc nhìn của bạn ở bên dưới nhé. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.